Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thứ 104 chương giấu giếm hận. Dạ Phi Nhi mỗi ngày như trước huấn luyện phá giết quân. Hiệu quả kinh người, bắt nguồn từ những người này trước ăn thật nhiều khổ, có thể chịu được người khác dung nhịn không được thống khổ. Ở cao cường độ huấn luyện hạ bộc phát ra kinh người nghị lực và lực lượng. Hơn nữa Dạ Phi Nhi chế định một loạt thưởng, điều này làm cho mỗi người đô lòng tin đầy đủ, cố định, huấn luyện đến bây giờ lại không ai ngã xuống, cũng không ai kêu khổ. Xác thực nhượng Dạ Phi Nhi cảm thấy vui mừng, thường thường cho bọn hắn thêm san, thêm nước quả, trừ này ngoài, Dạ Phi Nhi mỗi ngày còn rút ra một giờ ra, dạy hắn cách đọc sách viết chữ. Hoàn tất cả đều là dùng thế kỷ 21 học cấp tốc pháp dạy hắn các. Thế là, quen mắt Ngự Thiên Tầm và Băng Tuyết Nhi cũng cùng nhau theo học. Hai người gọi thẳng thái thần kỳ, tuyệt vô hàn thì một thân tử báo. Lãnh khốc bá đạo ngồi ở bên cạnh, cười tà mị, bên này vui vẻ, mà bên kia Dạ tướng quân trong phủ. Đêm rớt, Mạnh Phụ Âm và Dạ Tiên Nhi ba người ngồi ở trong đại sảnh. Nghe hạ nhân tự thuật. Sắc mặt khó coi, thâm độc vô cùng, không ngờ cái kia tiểu tiện nhân, sớm đã xưa đâu bằng nay, hiện tại ngay cả hoàng thượng đô chiêu cáo thiên hạ, ca tụng của nàng công tích vĩ đại, lại muốn giết nàng, đã không có khả năng, bỏ bên ngoài này đó không nói, liền nói nàng thực lực hôm nay, ai còn là đối thủ của nàng, quan trọng là, nàng hiện ở phía sau còn có một đế sư cùng cả cái đế sư phủ nhân, Mạnh Phụ Âm càng nói càng hận. Tiện nhân này, bất biết cái gì thời gian vậy mà thông đồng thượng đế sư. Cái kia thần bình thường nam nhân còn sủng nàng tận xương. Thật sự là đáng trách, truyền thuyết không phải nói đế sư không gần nữ sắc sao. Đều là giả, đó là hắn chưa từng thấy qua Dạ Phi Nhi Mỹ, Dạ Tiên Nhi lúc này điên cuồng đấu kỵ. Nàng tự nhận là cũng không so với Dạ Phi Nhi sai. Vì sao nam nhân kia nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Bây giờ còn nhượng Dạ Phi Nhi ở tại quý phủ của hắn. Bảo hộ cẩn thận, nàng loại này nhân là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Cũng đã được phong làm thái tử Trắc Phi, còn muốn nam nhân khác. Suy nghĩ một chút thái tử cũng đủ đáng buồn, hiện tại quan trọng là nàng còn có chính mình đất phong. Được phong làm quận chúa, địa vị tôn quý có thể so với thái tử, chúng ta thấy đều phải hành lễ, bằng không chính là đại bất kính, tùy thời cũng có thể bị xử tử. Loại cảm giác này thực sự là khó chịu, làm người ta chán ghét. Mạnh Phụ Âm nghĩ đến Dạ Phi Nhi kia trương lệnh nàng sinh ghét mặt. Đã nghĩ lập tức giết nàng. Hiện tại không biết lão đầu tử rốt cuộc tử không có. Đế sư phủ chúng ta cũng vào không được a. Nếu như lão đầu tử thật sự có cái không hay xảy ra. Vậy sau này chúng ta sẽ không có bạc hoa. Bị thương thành như vậy. Không chết dự đoán cũng sống không được. Bây giờ chúng ta phải được hảo hảo tính toán một chút. Có thể bắt ở bạc tuyệt đối không thể bỏ qua. Đêm rất vẻ mặt tính toán chi sắc. Chút nào không có quan tâm lão gia tử tình huống, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Lão gia nói không sai, này trong phủ chi tiêu lớn đâu. Mỗi tháng nếu như không có lão gia tử bổng lộc, nên làm thế nào cho phải a? Mạnh Phụ Âm vừa nghe Đêm Rất lời liền nóng nảy. Gấp cái gì, bây giờ không phải là đang suy nghĩ sao? Tiên Nhi, người muốn nhiều theo thái tử chỗ đó hỏi thăm tin tức. Hơn nữa phải nghĩ biện pháp mau chóng gả quá khứ. Đô lâu như vậy, thái tử thế nào một điểm động tĩnh cũng không có. Chút nào không đề cập tới hôn sự của các ngươi, Đêm Rất nhìn Dạ Tiên Nhi. Có chút sinh khí, bình thường rất năng lực. Thế nào đến bây giờ còn chưa có đối phó thái tử. Thật là vô dụng, phụ thân, hoàng hậu bất biết cái gì nguyên nhân. Bị phạt ở An Quốc tự tư quá. Hiện tại thái tử lại là như thế này, lúc này đâu là một thời cơ tốt, thái tử và hoàng hậu bị phạt, nữ nhi tổng cảm thấy đô và Dạ Phi Nhi thoát không khỏi liên quan. Hiện tại phải nghĩ biện pháp, bắt được Dạ Phi Nhi uy hiếp, bức nàng nghĩ biện pháp phóng hoàng hậu và thái tử mới được. Đế sư phủ vào không được, không phải còn có một tiểu nha hoàn sao? Nữ nhi cũng không tin cái kia tiểu nha hoàn vĩnh viễn bất gia, Dạ Tiên Nhi đem giấu giếm đối Dạ Phi. Nhi hận, thoáng cái liền chuyển đến tiểu nha hoàn Hiệp Nhi trên người. Nàng phải bắt được tiểu nha hoàn, hảo hảo hành hạ tiểu nha hoàn, dùng nàng đến bức bách Dạ Phi Nhi đi vào khuôn khổ. Vì nàng làm việc, không biết, nàng đang muốn chết, An Quốc tự nội, Hoàng hậu đang phát hỏa, đều là đồ bỏ đi, hao tổn người nhiều như vậy cũng không có giết Dạ Phi Nhi. Bây giờ được rồi, không chỉ phong quận chúa, còn có chính mình đất phong, lại muốn giết nàng nói dễ vậy sao? Bản cung vừa nghĩ tới cái kia tiểu tiện nhân, hận không thể ăn của nàng thịt, uống máu của nàng, bởi vì nàng, bản cung quý vì một quốc gia chi mẫu bị phạt ở đây tư quá. Còn chưa từng có người dám như vậy cưỡng bức đến bản cung. Cho nên nàng nhất định phải chết. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, đồ cấp bản cung hảo hảo nghĩ biện pháp, không ngờ liền đi tử, hoàng hậu bộ dáng bây giờ. Đâu như là một quốc gia chi mẫu, quả thực chính là một độc phụ, mẫu hậu, nhi thần không rõ, ngài vì sao cố nài trí nàng vào chỗ chết, lúc trước ngài không phải trăm kế ngàn phương muốn nhi thần đạt được nàng. Thế nhưng bây giờ lại là vì sao? Liền bởi vì bị phạt ở đây, bởi vì nàng, nhượng ngài biến là như thế điên cuồng. Thế nhưng phi nhi bản thân cũng không có đối với ngài làm cái gì bất lợi sự tình. Bắc Minh Phàm nhìn mình mẫu hậu, bây giờ biến thành cái dạng này, thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc là vì sao, nhượng mẫu hậu như vậy nhằm vào Dạ Phi Nhi, Phàm Nhi, ngươi có phải hay không còn thích cái kia tiểu tiện nhân? Mẫu hậu nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, ngươi không thể thích nàng, trước là bởi vì đạt được nàng chẳng khác nào chiếm được đêm dung trời ủng hộ, có thể giúp ngươi leo lên ngai vàng. Bây giờ đêm dung trời hình cùng phế nhân, đã vô dụng, Dạ Phi Nhi hiện tại dù cho lại cường, nàng hiện tại đã là đế sư nữ nhân, đế sư không phải ngươi ta có thể trêu chọc khởi, cho nên ngươi tốt nhất quản hảo chính ngươi, một lòng dùng ở tranh đoạt ngai vàng mặt trên, mau chóng diệt trừ Bắc Minh Thành, mẫu hậu mặc kệ biến thành cái dạng gì, làm cái gì, đều là vì ngươi, hoàng hậu sắc lạnh trách cứ Bắc Minh Phàm. Người ngoài khẳng định không ngờ ung dung hào hoa, dịu dàng hiền lành hoàng hậu, hội là như thế này một bộ mặt, nhi thần liền là thích nàng lại thế nào. Cho dù nàng bây giờ là đế sư nữ nhân, cũng chờ đỡ không được nhi thần thích nàng tâm ơ siêu nàng hiện tại trở nên như vậy chói mắt. Còn không đô là chúng ta ép, là ngài nhượng nhi thần nghĩ biện pháp đạt được nàng, cũng là ngài nhượng nhi thần không từ thủ đoạn muốn giết nàng. Hiện tại lại để cho nhi thần vứt bỏ nàng, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc có hay không lấy ta làm ngài con trai ruột? Ngài có từng nghĩ tới nhi thần muốn rốt cuộc là cái gì? Bắc Minh Phàm khóc hô chạy ra ngoài. Phàm Nhi, đồ không có tiền đồ. Một nữ nhân liền đem ngươi mê thành như vậy, hoàng hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đọa chân. Nhỏ, ba ba ba. Bản công chúa thực sự là nhìn vừa ra trò hay a? Một sâu thẳm thanh âm truyền đến, bá, một chút, hoàng hậu trước mặt trống rỗng đứng một hắc y cẩm bào nữ nhân. Trên mặt băng đen che mặt chỉ lộ ra đôi mắt, hơi thở đông lạnh, nô tỳ tham kiến công chúa thế nào tới? Hoàng hậu lập tức quỳ gối người tới trước mặt, tâm hỉ không ngớt, không đến có thể nhìn thấy đặc sắc khí sao? Người nhưng thật vô dụng. Liên một tên mao đầu tiểu tử đô trưởng khống bất ở. Chẳng trách nhiều lần thất bại, liên một tiểu nha đầu đô trừ không xong, bản công chúa muốn ngươi còn có gì dùng. Xem ra ngươi là tại hạ giới quá rất thư thái, không muốn người nhà ngươi mệnh. Hắc y nữ nhân hơi thở một chút thay đổi. Bất, công chúa, là nô tỳ không dùng được, nô tỳ nhất định nghĩ biện pháp giết Dạ Phi Nhi. Thỉnh ngươi phóng nô tỳ người nhà, hoàng hậu quỳ trên mặt đất không ngừng cúi lạy sát đất. Giết nàng, chỉ bằng ngươi, bản công chúa lần này phải tới nhiều người như vậy cũng không có giết được nàng. Hơn nữa không có nhân một người sống về, ngươi thế nào giết nàng? Nghe nói lúc trước nàng là một đồ bỏ đi, có nhiều như vậy cơ hội, người vậy mà không có giết nàng. Bây giờ cái phế vật này trở nên mạnh mẽ, người đã không có cơ hội đối phó Dạ Phi Nhi. Có lẽ Bác Minh Phàm còn có chút tác dụng. Hắc y nữ nhân mắt mạo sát khí, nhìn chằm chằm Bác Minh Phàm rời đi phương hướng. Công chúa, nô thì đâu nghe công chúa. Phàm Nhi hắn mấy năm nay cũng rất nghe lời, chỉ là nhất thời bị mê tâm hồn. Nô thì hội khuyên hắn thế nào? Đau lòng, hắn cũng không phải con của ngươi, chỉ là một con cờ mà thôi. Phải dùng tới khẩn trương như vậy sao? Hắc y nữ nhân mắt nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất hoàng hậu. Vẻ mặt không thèm mơ siêu, nô thì không dám mơ siêu, chỉ là muốn nhượng quân cờ nghe lời. Làm nô thì làm việc, hoàng hậu tay cầm mơ siêu, hừ. Tốt nhất là như vậy. Hết chương.